Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, điều khoản. Âu Dương Cốc Chủ nói ra, không lâu thi binh đại quân làm loạn, cho ta tu tiên giả một bài học, nếu như gặp được lớn như vậy khó, tất cả môn phái thế gia từng người tự chiến, chia rẽ, căn bản vô lực ứng phó. Nhất là trung tiểu tông môn, nếu là nhất môn chi chủ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cả tông môn đều phân sụp đổ tan rã. Tại trong tu tiên giới mai danh ẩn tích, loại chuyện này cơ hồ mỗi một ngày đều ở phát sinh. Đối với tu hành thế gia mà nói, nếu là gặp được một ít xung đột tranh cãi, không có một người nào, không có một cái nào cường đại hậu thuẫn, cũng rất khó lấy lại công đạo, không ít thế gia bởi vậy xuống dốc, đây cũng là thái độ bình thường. Cho nên, vì kéo dài tông môn thế gia, vì các vị đạo hữu có thể cộng đồng ủng có một tương đối an toàn tin cậy Tây vực tu tiên giới, chúng ta có tất yếu ngưng tụ, tạo thành một cái Tây vực tu tiên liên minh. Cái này tu tiên liên minh chỗ tốt có hai điểm. Đầu tiên là tượng đại tông môn đồng dạng, có thể vì trong liên minh tu tiên giả cung cấp che chở, lo liệu công đạo, vạn vừa gặp phải ngoài ý muốn, kỳ môn người đệ tử, cũng có thể đã bị liên minh che chở mà không đến mức rớt xuống ngàn trường, thậm chí bị cừu gia làm hại. Thứ hai chỗ tốt là, liên minh tương đối rời rạc cùng tự do. Hôm nay ngắm hoa luận đạo các vị đạo hữu, có không ít cũng không quá quan tâm nguyện ý đầu nhập vào đại tông môn, hoặc là tự nghĩ ra tông môn thế gia, hoặc là dứt khoát là một tán tu, thắng tại tiêu diêu tự tại, không bị ước thúc, mà liên minh không giống với đại tông môn chỗ tốt, ngay tại ở có thể cho trong liên minh tu tiên giả cũng được hưởng nguyên vẹn tự do, bình thường sẽ không ước thúc hắn hành vi. Trừ phi có đại nạn cần cộng đồng ứng đối, nếu không cũng sẽ không đối với liên minh tu sĩ phái chia sẻ chức trách nhiệm vụ. Tu tiên liên minh đã có thể trở thành Tây vực tu tiên giả hậu thuẫn, cũng sẽ không hạn chế chư vị đạo hữu tự do, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Bổn cốc chủ cho rằng, còn đây là một kiện thiên đại chuyện tốt, cho nên nguyện ý mượn U Lan Thịnh hội chi tế, quảng mời tất cả phương đạo hữu cộng đồng thương nghị việc này. Mọi người bắt đầu nghị luận lên, có tu sĩ liên tiếp quay hàm thủ, tựa hồ thập phần nhận đồng liên minh tiến hành, có tu sĩ tác chính là mặt lộ vẻ nghi ngờ về, tựa hồ còn do dự, còn có một chút tu sĩ sắc mặt không thay đổi, hoặc là mỉm cười, tựa hồ là đã sớm nhận được tiếng gió, trong nội tâm đã có định đoạt. Khương Sầm mỉm cười không nói, hắn tựa hồ cũng đã sớm được biết việc này. Một gã kim đan lão giả lớn tiếng nói, kỳ thật tu tiên liên minh sự tình, Tây vực tu tiên giới từ xưa có chi, chỉ là bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, về sau tam đại ma môn nhập chủ Tây vực, Tây vực tu tiên liên minh sụp đổ, dần dần mai danh ẩn tích. Âu Dương tiền bối lần này đề nghị trùng kiến tu tiên liên minh, sẽ hay không đã bị tam đại ma môn phản đối? Những lời này phản ánh không ít tu tiên giả lo lắng. Tổ kiến liên minh cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như bởi vậy đưa tới tam đại ma môn đối địch cùng tiêu diệt, ngược lại là dẫn lửa thiêu thân, được không bù mất? Âu Dương cốc chủ cười nói, thực không dám đấu giếm. Tam đại ma môn chẳng những không phản đối, hơn nữa to lớn ủng hộ trùng kiến tu tiên liên minh, cũng thanh minh không can dự liên minh sự vụ, sau này phát sinh lần nữa cùng loại thi binh chi loạn cùng loại đại nạn, tam đại ma môn nguyện cùng tu tiên liên minh sóng vai ứng đối. Lão giả kia thần sắc buông lỏng, liên tục gật đầu, nếu là như vậy, cái này tu tiên liên minh hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Lão hủ thập phần đồng ý. Không biết Âu Dương tiền bối đối với liên minh phát triển có gì quy hoạch? Âu Dương Cốc chủ nói ra, bổn cốc chủ chỉ là thả tép, bắt con tôm, có quan hệ tu tiên liên minh một ít quy tắc chi tiết. Thỉnh Ngô đạo hữu tường giải. Một gã nguyên đan sơ kỳ hoa râu trắng lão giả đứng dậy. Người này tên là Ngô Hóa Nguyên, nguyên vốn cũng là Tam Đại Ma Môn một vị trưởng lão. Về sau thoát ly Tam Đại Ma Môn, dùng vốn tên là tự nghĩ ra Hóa Nguyên Các, thành nhất môn chi chủ. Ngô trưởng lão cũng là tham gia lần này U Lan Thịnh Hội ở bên trong. Vì số không nhiều vài tên nguyên đan kỳ cao nhân một trong. Ngô trưởng lão nói ra, bản các cùng một chút ít đạo hữu thương nghị một thời gian ngắn. Phác thảo một phần quy tắc tóm tắt, tạm thời với tư cách tu tiên liên minh quy củ. Thỉnh chư vị đạo hữu xem qua, nếu có chỗ không ổn, thỉnh từng cái vạch, nếu là tán thành, hôm nay là được ký kết thể ước, thành lập liên minh. Dứt lời, Ngô trưởng lão duỗi ngón bắn ra, một đạo linh quang đánh vào đại điện trước một tòa cự đại ngọc thạch bình phong thượng. Bình phong thượng lập tức lóng lánh ra sâu cạn không đồng nhất linh quang. Cũng dần dần hiện ra mấy chục hành văn chữ. Những này chính là tu tiên liên minh nội quy. Có chút cẩn thận cụ thể. Hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cũng không phải là một lần là xong. Khương Sầm đem những này nội quy một mảnh dài hẹp chăm chú đọc xuống dưới. Những này nội quy có chút hậu đãi. Tuyệt không hà khắc. Rất dễ dàng hấp dẫn chúng tu tiên giả thành lập liên minh. Không chỉ có như thế, chỉ cần là trong liên minh tu tiên giả, vô luận là tông môn thế gia, có lẽ hay là tán tu thân thể, đều có thể tìm được tu tiên liên minh che chở, mà lại căn cứ trong tông môn tu sĩ số lượng cùng tu vi. Hàng năm đều có xa xỉ linh thạch phụ cấp, số lượng không tính quá lớn, nhưng là thập phần mê người. Bất quá, trong đó có một điều khoản quy định, phàm là trong liên minh tông môn thế gia, hàng năm đều muốn hướng liên minh nộp lên trên 3% thu vào với tư cách liên minh đưa vào hoạt động phí tổn, bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì thiếu giao nộp. Đến trễ, đối với đại đa số trung tiểu tông môn mà nói, 3% năm thu vào, cùng bọn họ có thể theo trong liên minh lấy được phụ cấp, thân thể to lớn tương đương. Trên cơ bản chẳng khác nào là không công nhiều hơn một cái liên minh làm chỗ dựa. Đối với một ít thu vào khá thấp tông môn cùng thế gia mà nói, nhận lấy phụ cấp thậm chí có thể vượt qua nộp lên trên phí tổn, lại càng sâu sắc có lợi nhất. Duy nhất không ưa thích cái này cái điều khoản, đại khái chính là Khương Sầm cùng hắn thần kỹ môn. Dựa theo cái này cái điều khoản, tông môn phụ cấp tính toán dùng 500 tu sĩ làm đầu hạn, hơn nữa cùng tông môn tu sĩ chia đều tu vi có quan hệ. Nói cách khác, thần kỹ môn tối đa cũng chỉ có thể theo trong liên minh tìm được tương đương với 500 tên ngưng đan kỳ tu sĩ nên được phụ cấp, mà hoàn toàn thần kỹ môn thu vào khổng lồ. Nếu là giao ra 3% thu vào, này tướng là một số lớn linh thạch, so thần kỹ môn có thể lấy được phụ cấp cao hơn 100.000 lần đã ngoài. Khương Sầm không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái này tu tiên liên minh điều khoản, quả thực chính là vì thần kỹ môn lượng thân chế tạo. Chuyên môn châm đối với hắn và thần kỹ môn. Bởi vì tham dự U Lan Thịnh Hội tông môn trong thế lực, ngoại trừ thần kỹ môn bên ngoài, còn không có thứ hai tu tiên giả số lượng vượt xa quá 500. Thu vào lại cực lớn tông môn. Mà trên thực tế, lần này liên minh tiến hành, rất rõ ràng thì ra là Tam Đại Ma Môn ở sau lưng bố cục, âm thầm nhằm vào thần kỹ môn. Nếu như thần kỹ môn không gia nhập liên minh, như vậy từ nay về sau, Tây Vực, tu tiên giới, cũng chỉ có Tam Đại Ma Môn cùng tu tiên liên minh hai đại khối. Thần kỹ môn tất nhiên lọt vào xa lánh cùng đối kháng, khó có thể dung nhập Tây Vực, tu tiên giới. Dần dà, tất nhiên đã bị cách ly, thậm chí khu trục, Tam Đại Ma Môn cũng rất dễ dàng từ đó ly gián. Khơi mào thần kỹ môn cùng Tây Vực, tu tiên giới, đối kháng. Nếu như thần kỹ môn lựa chọn gia nhập liên minh, dung nhập Tây vực, tu tiên giới, như vậy nhất định tu cắt thịt lấy máu, không công xuất ra 3/5 thu vào, cung cấp người khác tiêu xài. Nhưng là bởi như vậy, thần kỹ môn tài lực đại tổn, thần kỹ môn tu tiên giả tuy nhiều, nhưng tu vi cũng không cao, nếu không có sung túc tài lực, rất khó rất nhanh phát triển lớn mạnh. Bởi vậy cái này cái điều khoản đối với thần kỹ môn mà nói cũng là rất khó tiếp nhận. Tham dự lần này thịnh hội tu sĩ, trong đó không ít đều là người sáng suốt. Cái này hơn 10 đi điều khoản sau khi xem xong, liền phát hiện trong đó kỳ quặc, ánh mắt ào ào quang hướng Khương Sầm. Cổ gia đại trưởng lão cũng là một người trong số đó. Hắn đi đến Khương Sầm phụ cận, nhỏ giọng truyền âm nói ra: "Khương môn chủ, liên minh cử động lần này tựa hồ là cố ý làm khó dễ quý môn. Khương môn chủ còn có ứng đối phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"